Cũng không sao, gần mực thì đen, gần heo thì đỏ, chưa nghe sao? Lục Thư Cần ở cùng ta, học toàn điều hay. Tiêu Cần đương nhiên đáp. Quý Thạc Đình, hắn nhất thời không tìm ra lời phản bác, chỉ cảm thấy Tiêu Cần không phải bị thương ở xương sườn, mà là ở đầu óc. Hắn có chút không hiểu nổi Tiêu Cần đang nói gì. Cách Chương.